Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 584, không chung cuộc chiến vương giả quyết đấu hai hợp một ngày vạn. Tràng địa thượng, tựa như nước khắp Kim Sơn, đường xớp sóng dư chậm rãi hướng phía Lưu Tinh hồ nước chảy nước đi. Sóng quang lăn tăn nước chảy. Xuất hiện sai dơ ngã xuống đất thân ảnh, mỹ lệ trùng kích, thủy lưu vĩ, sớp, Milotic ba chiêu liên kích, không có cho sai dơ lưu lại hạ bất cứ cơ hội nào. Gọn gàng địa chấm dứt chiến đấu, vận khí, cũng là một phần thực lực, Pokemon đối chiến chi vận khí, đồng dạng là một cái phi thường to lớn xem chút, sớp vận chuyển qua. Liền phảng phất một đạo cự đại thủy chi bình chướng chậm rãi kéo qua. Sau một khắc, hình ảnh lập tức chuyển đổi quét Lưu Tinh hồ nước trong. Tại Lưu Tinh hồ nước chi, đâu còn có splash tiếng vang. Từng con một Magikarp, phảng phất bị thi định thân pháp đồng dạng, cũng không nhúc nhích. Cá ướp muối vương cùng hắn tiểu đồng bạn tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Kia một chương giữ tợn miệng khổng lồ, dường như bị kéo lâu một chút, nếu như thêm giờ đặc hiệu, cũng không biết có thể hay không từ phía trên kéo đến địa tóm lại. Cá ướp muối vương đô nhìn ngu ngốc, nguyên lai, nàng cư nhiên xấu như vậy bước. Mà, cá ướp muối vương hít sâu một hơi, bình tĩnh, giật mình như vậy làm gì, ngồi xuống, đều ngồi xuống. Cơ thao chớ, cũng không nhìn một chút những cái này chiêu đều là cùng với học. Cá ướp muối gai nhọn, cá ướp muối vương giáo a, thủy lưu vĩ, cũng là cá ướp muối vương giáo a, sớp, hay là hắn cá ướp muối vương giáo a. Cái gì kia, lúc ấy cá ướp muối vương giáo Milotic chiêu thứ nhất là cái gì à? Ca hát sinh, đúng, chính là này. Ca hát sinh, dương ngự giáo cá ướp muối vương. Ca hát sinh, giáo đi ra ngoài là tạp âm script mà cá ướp muối vương giáo Milotic dạy dỗ tới chính là trị liệu tiếng chuông. Bởi vậy có thể thấy, cá ướp muối vương mới thật sự là huấn luyện ra. Dương ngự cái kia là giả, không có giáo sư tư cách chứng nhận. Cá ướp muối vương hít sâu một hơi. Giống. Tiểu nhóm, vẫn đặc biệt sao sững sờ ở chỗ này làm gì? Nhanh chóng hô, 666, a, Lưu Tinh hồ nước trong Magikarp nhóm như ở trong mộng mới tỉnh. Trong chớp mắt, ca nói nhiều, tiếng vang triệt không dứt. Tất cả Lưu Tinh hồ nước đều biến thành tiếng hoan hô hải dương. Xem ra vẫn là xem thường Water Power một chiêu này a. Bất quá. Vận khí cũng là một phần thực lực, bại bởi Milotic, cũng không oan, Ngô Hữu Tiến tâm tính rất tốt. Tại có chút Pokemon đối chiến, hắn cũng bằng vào qua vận khí đã đánh bại đối thủ. Này rất bình thường, về đến đây đi, Sizer vẫn cần lại tiếp tục hảo bồi dưỡng. Lúc trước thực lực cùng Pixo so sánh xem như rơi xuống rất nhiều. Hiện tại đuổi trở về không ít, đã rất tốt, Pokemon nếu như nhiều lên, sẽ có hiện tại tình huống như vậy. Pokemon tài nguyên cùng bồi dưỡng tinh lực thượng không thật là tốt an bài. Mặc dù có một ít bồi dưỡng có thể giao cho bồi dưỡng ra tới hỗ trợ. Thế nhưng, Ngô Hữu Tiễn đúng là vẫn còn nguyện ý chính mình đến. Pixo, nên ngươi lên, tiểu chiêm chiếp, đến trên đầu ta. Pixo muốn đánh Pokemon đối chiến. Chiêm chiếp, tiếu tiếu, tiểu Natu híp mắt hướng phía Pixo phương hướng du dương cánh. Cố gắng lên tiếu tiếu. Ngang, Pixo tiến nhập đối với chiến trường chính là. Tại kia quạt có tiết tấu cảm ơn luật động cánh. Xung quanh phong, dường như đều thay đổi. Dương ngự nhãn, có thể thông qua một mảnh lá rụng. Mười phần rõ ràng địa thấy được một cỗ, vù vù, phong quỹ tích. Tuy bây giờ còn là có thời tiết nóng, thế nhưng này một cỗ khắc nghiệt làn gió, ngưng tụ Ngô Hữu Tiễn này một cái Pixel vô thượng uy nghiêm. Này một loại Pokemon mặc dù có ra môn chim danh xưng, chúng tại thế giới Pokemon vô cùng phổ biến, có thậm chí có thể tại cửa nhà mình bị bắt được như vậy Pokemon. Bởi vì phổ biến, cho nên đại bộ phận huấn luyện gia đối với kia bồi dưỡng cũng không có đặc biệt tinh thông. Này một ít huấn luyện gia Pixel, thực lực cũng chỉ là gà mờ tiêu chuẩn. Thế nhưng là, tại Ngô Hữu Tiễn nhãn, chính là bởi vì Pixel phổ biến, cho nên hắn có như vậy một cái tín niệm. Hắn muốn đem chính mình Pixel đào tạo thành tất cả Hoa Quốc thậm chí toàn bộ thế giới tốt nhất. Pixel, phổ thông, lại không tầm thường. Dương Ngự biết rõ Ngô Hữu Tiễn này một cái Pixel lợi hại. Sớm trước khi đến thế giới đại sư thi đấu đường đi thời gian, tiền sư huynh Pixel tại đối mặt Hải Dương ác bá bá chủ Sapido một lần mạo hiểm kinh lịch, bạo phát khí thế, liền không còn là cấp tinh anh Pokemon tiêu chuẩn, đạo quán cấp Pixel A. Tất cả Hoa Quốc Pokemon trong liên minh, có được như vậy thực lực Pixel huấn luyện ra, cũng là lác đác số mấy. Ngô Hữu Tiễn, chính là kia nhất, Milovic có thể ngăn cản hệ Steel lực lượng, sợ là ngăn cản không nổi vòi rồng thiết cát. Dương Ngự lòng có sở suy đoán, nếu như là để cho Milotic tiếp tục đối với giao như Sizer như vậy, cục sắt đồng dạng Pokemon, như cũ có thể dựa vào bản thân như cao su như vậy, cực kỳ co giãn đặc điểm tới chiếm giữ ưu thế. Hiện tại đối thủ là Pixel, là có được tinh xảo phi hành kỹ xảo cùng với tinh nhuệ vô khí chảm đạo quán cấp Pokemon. Đạo thứ nhất vô khí chảm, Milotic thi triển Water Power khó khăn ngăn trở. Thế nhưng là, vô khí chảm trình độ sắc bén, này một đạo, liền tan vỡ Water Power vòng phòng ngự. Đạo thứ hai, vô khí chảm, kèm theo hiệu quả gây ra, khiến cho Milotic hãm vào ngắn ngủi sợ hãi trạng thái. Đây là đạo quán cấp Pokemon đối với cấp tinh anh Pokemon áp chế năng lực. Đương một cái phổ thông huấn luyện đến tận cùng, tiến hóa trở thành chói mắt nhất kia một cái Pixel thời khắc. Phổ thông, cũng liền không tầm thường. Aerial A, Zui, Milotic tại sợ hãi trạng thái. Đối mặt Pixel kia gần như lóe lên đến trước mặt nàng trong nháy mắt một khắc, thi triển ra cái cuối cùng chiêu thức, sân bãi thủy lưu hoàn. Milotic thân hình bay ngược ra ngoài, trùng điệp rơi vào ẩm ướt trên mặt đất. Nàng mất đi tiếp tục đối với chiến năng lực, thế nhưng nàng đem cái cuối cùng chiêu thức thành công thi triển ra, đem thủy lưu hoàn trạng thái lưu ở sân bãi chi. Mà sân bãi, đi thôi, cá ướp muối vương, giống, sân bãi, giao cho cá ướp muối vương. Đường cá ướp muối vương từ lưu tinh hồ nước bay lên trời, kia khẽ đảo mãnh long vẫy đuôi, từ lưu tinh hồ nước mang bay lên một chuỗi Magikarp, hàng lâm đến Pokemon đối với chiến trường chính là một khắc này. Một cỗ thấm đẫm lấy nước nhu hòa, nước ấm huyền cảm giác quay quanh tại cá ướp muối vương bên người, để cho cá ướp muối vương nao nao, là Milotic tại mất đi sức chiến đấu thời khắc cuối cùng. Ở đây địa chi vì cá ướp muối vương lưu lại thủy lưu hoàn. Dù Milotic còn sót lại thể lực tịnh không đủ để duy trì kế tiếp Pokemon đối chiến, thế nhưng như cũ có thể vì cá ướp muối vương cố gắng lên. Chiêm chiếp tiếu tiếu, chiêm chiếp tiếu tiếu, ca nói nhiều ca lù, ca nói nhiều ca lù. Bò, hoặc tiếng bò giống, ai cũng không thiếu đội cổ động viên. Dương Ngự bên này cá ướp muối vương có lưu tinh hồ nước Magikarp đại quân duy trì. Ngô Hữu Tiễn bên này Pixel có lưu tinh xâm lâm Tauro quần duy trì. Dương Ngự cá ướp muối vương có Milotic ở chỗ này hô cố gắng lên. Ngô Hữu Tiễn Pixel có tiểu Natu, mặc dù nhỏ Natu bây giờ còn là một cái bôi trà trên diện rộng hoặc là gạo nếp nắm, thế nhưng như nhỏ như vậy tiểu khả ái. Một bên điểm lấy chân chân một bên hò hét cố gắng lên. Hiệu quả còn là rất tốt. Anh, ba so với Soto, ủng ụp. Dratini bên trái nhìn xem Dương Ngự, bên phải nhìn xem Ngô Hữu Tiễn. Có thể hay không trước tạm dừng một chút, trước đừng đánh, Dratini đã đói bụng meo. Không khí, rồi đột nhiên ngưng tụ. Tại đây nhỏ hẹp đối chiến trong không gian, lại có thể nào thi triển ra chân chính chiến lược đâu này? Không bằng, đến thiên không chi, chiến thống khoái, giống, ngang, hai đạo thân ảnh, lấy tật liệt chi nhanh chóng, phóng tới lưu tinh hồ nước thượng xanh thảm thiên không, Vixo thân hình hóa thân thành một đạo bạch sắc chi quang. Tại bạch sắc chi quang, thấp thoáng còn có thể trông thấy kia lướt qua thiên không đỏ linh. Đó là Pixo đỏ tươi đầu vũ, là Pixo nhất tộc nhất kinh người kiêu ngạo. Cá ướp muối vương thân hình nhược lam ánh sáng màu chủ. Dưới ánh mặt trời, óng ánh lân phiến chiếu sáng rạng rỡ, chính như một bộ không thể phá vỡ long lân giáp. Trên người một chỗ tiểu tiểu ngư ấn ký, một chỗ Slowpoke ấn ký, là cá ướp muối vương kiêu ngạo, lấy thiên không chi địa vì chiến trường, chiến tại trên rừng rậm. Đây là cả nước giải thi đấu xâm lâm đoàn thể thi đấu đáng giá nhất ký ức cùng hoài niệm một màn kia. Hiện tại, tại lúc này trở lại như cũ, đối thủ trở thành Dương Ngự cá ướp muối vương, cùng Ngô Hữu Tiễn Pixo. Pixo lợi hại đôi mắt hơi hơi nheo lại, bén nhọn chim mỏ chi trên ngọn, nhanh chóng lên lạnh lùng hàn mang. Có được so với phổ thông Pixo còn cường tráng hơn vũ dực cơ bắp. Kiện tráng địa chấn khởi cánh, mỗi một lần vỗ, không khí chi đô sẽ thêm thượng một cỗ phong uy áp. Khí tràng, cái này chính là bầu không khí trận. Cá ướp muối vương ánh mắt đồng dạng lánh tĩnh, bên người quanh quẩn lấy nhàn nhạt thủy lưu hoàn khí tức. Để cho lòng hắn vô cùng rõ ràng, hiện tại là Pokemon đối chiến, giống, kinh khủng đe dọa lĩnh vực, cùng với trầm thấp gào to, ù ù địa hướng phía bốn phương tám hướng nhanh chóng đẩy ra. Vô hình uy áp, cùng Pixo bên người ngưng tụ phong chi khí trận giúp nhau đối kháng. Cá ướp muối vương khóe miệng dương lên. Phong, ta cũng sẽ, đối mặt, tật phong a. Cá ướp muối vương toàn thân xung quanh trong chớp mắt cuốn lên mãnh liệt luồng khí xoáy. Kia đinh ốc tăng trưởng nhan sắc không ngừng thay đổi sâu. Cuối cùng hình thành kinh khủng thâm lam sắc khổng lồ Twister. Này một cỗ cường đại hấp lực, thậm chí mơ hồ ảnh hưởng đến trận dưới mặt đất lưu tinh hồ nước. Ngay tại lưu tinh hồ nước chi, từng con một Magikarp vẻ mặt mộng bức địa như là bị cuốn. Tiến lưu tinh hồ nước Uapunchi. Hồng sắc Magikarp, thật giống như hạ nồi cá đồng dạng. Tất cả lưu tinh hồ nước phảng phất có một chuôi to lớn cái thìa. Tại hồ ương quấy, toàn bộ cũng bắt đầu đinh ốc xoay tròn. Đại cốt, ngao thành súp, siêu năng che chắn, nhà trên cây chi, kia phá điều cái động cửa gỗ, két, một tiếng mở ra. Lão Alakazam chậm rãi đánh cho Yon, vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy có ở trên trời nghịch ngợm tiểu gia hỏa tại đánh nhau. Đối với lão Alakazam mà nói, cá ướp muối vương cùng Pixo, đúng là tiểu gia hỏa. Sau lưng đệ nhất chuôi cái thìa lóe lên, lưu tinh hồ nước cuối cùng không có chịu rơi qua ra cuốn phong ảnh vang rồi. Upun bắt đầu chậm rãi tạm dừng lại. Tất cả Magikarp phảng phất như tiến lưu tinh hồ nước sân chơi. Tất cả đều tham dự tiến một cái tên là xoay tròn ngựa gỗ, hạng mục. Tuy không biết mình là như thế nào thêm tiến vào, thế nhưng là cảm giác dường như hảo hảo chơi. Ca nói nhiều ca lù, có thể hay không lại đến một lần. Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn thấy được lưu tinh hồ nước trong này đinh ốc Uapun biến hóa thời. Điểm, hai người đều hung hăng ăn cả kinh. tuy hai người xác thực nghĩ kỹ hảo đánh nhau một trận Pokemon đối chiến. Thế nhưng này đạo quán cấp Pokemon đối chiến lại cũng không còn là giống như trước như vậy. Tùy tùy tiện tiện cái gì sân bãi cũng có thể tiến hành. Chiêu thức uy lực cực kỳ hung hãn. Một chiêu này Twister, nếu như cá ướp muối vương là tại biển rộng biên thi triển mà lại không có Pokemon khác ngăn trở, thực có khả năng hình thành to lớn biển động, đem vùng duyên hải tiểu thành thị bao phủ đồng thời, để cho kiến trúc gặp tai họa. Ngang, Pixo thần sắc vô cùng lãnh tĩnh, chim mỏ tự tin địa mở ra, hướng phía vậy có lấy kinh khủng luồng khí xoáy lam sắc khổng lồ Twister phát ra cao vút chim hót. Nghịch phong mà đi, vốn là Pixo chinh phục thiên không tộc đàn quy tắc. Take win, Pixo vùng đánh phát cuốn lên một cỗ cường đại nhưng càng ôn hòa phong lực. Cùng bạo ngược điên cuồng Twister so sánh, như ý phong lực, thông qua Pixo đối với phong trưởng khống, ý đồ đem Twister triệt để tan rã. Pixo tốc độ phi hành bản thân liền không gì sánh kịp cực nhanh. Lúc này, Take Win mà đi, đem Take Win dấu vết hoạt động nhu hòa quỹ đạo đi ngăn cản Twister nhanh chóng xoay tròn luồng khí. Xoáy, đây là vùng duyên hải thành thị vì chống cự Twister cùng vòi rồng thời điểm. Tối hảo phương án giải quyết. Đại Thảo Nguyên, Trường Sinh Thiên, tại đây rộng lớn bao la bát ngát Đại Thảo Nguyên trời xanh. Lam Thiên, phát triển, dâng trào lấy đỏ tươi kiêu ngạo đầu vũ nghịch phong mà đi. Giống, Thủy Lưu Hoàn, luồng khí xoáy, Woodward Pau, thật coi cá ướp muối vương không rõ ràng lắm Pixo đối với phong trưởng khống sao. Không, lòng hắn rõ ràng vô cùng, một chiêu này vô cùng cuồng bạo long quyển phong. Thậm chí, lôi kéo lên tất cả lưu tinh hồ nước đều hình thành whirlpool xoay tròn kinh khủng hấp lực. Chính là vì để cho phong đem trên người này một vòng milotic lưu cho hắn, vây quanh hắn thân hình xoay tròn thủy lưu hoàn che giấu. Tại đây Twister che giấu, cá ướp muối vương chiêu thức động tác, mê hoặc ở Pixo, mê hoặc ở dưới bầu trời tất cả mọi người. Duy chỉ có, lão Alakazam chòm râu hơi hơi dương lên, nhẹ nhàng gật đầu, khóe miệng nhàn nhạt địa mỉm cười. Thủy lưu hoàn, luồng khí xoáy, Woodward Pau, cá ướp muối vương vốn có thể cận thân thi triển bùng nổ mà khai mở Thunderbolt tới đánh thắng trận. Này Pokemon đối chiến, thế nhưng là, hắn không nguyện ý, bởi vì thủy lưu hoàn là Milotic sắp bị Pixo đánh bại, thi triển ra lưu ở cá ướp muối vương bên người thủ hộ chiêu thức. Hiện tại, tại đây kinh khủng Twister sắp bị Take Win chiêu thức tan rã thời điểm, cũng là Pixo dễ dàng nhất bỏ qua kia một vòng không hề có uy hiếp thủy lưu hoàn thời điểm. Cá ướp muối vương, đem nó chấn động ra ngoài. Một chiêu này là cá ướp muối vương thay Milotic đánh ra ngoài. Về phần cuối cùng sát chiêu Thunderbolt, có thể dùng, nhưng không cần phải. Ngang, thiếc không, Pixo thê kêu một tiếng. Có đạo hôi thân ảnh màu trắng, tựa như diều đứt dây đồng dạng, trong chớp mắt rơi xuống phía dưới Pixo. Kia một mảnh đỏ tươi đầu vũ, lúc này trên không trung chi không được phiêu giật. Pixo, Ngô Hữu Tiến nheo mắt, vừa mới kia Twister cùng Take Win chiêu thức đụng vào nhau trong tích tắc. Sức gió đối kháng, căn bản vô pháp thấy rõ ràng kia đến cùng phát sinh cái gì. Như thế nào trong lúc bất chợt Pixo động tác liền trực tiếp như bị lực lượng gì đột nhiên bùng nổ đồng dạng, cỗ lực lượng này tuyệt đối không phải là phong. Chẳng lẽ là Ngô Hữu Tiến trong đầu linh quang lóe lên. Thấy được Milotic một khắc này, trong chớp mắt nhớ tới Milotic tại bị Pixo đánh bại cho cá ướp muối vương lưu lại một chiêu kia. Thủy lưu hoàn, ngoạn tào, khi dễ chúng ta Pixo bây giờ còn độc thân có phải hay không? Chiêm chiếp tíu tíu, Ngô Hữu Tiễn trên đầu tiểu Na Tu khẩn trương địa sôi nổi nhảy dựng lên. Pixo, nó thế nào oa?